Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2632, bị hình. Tân Cát Đảo, Tiểu Thanh Long, Tiểu Chiêu, Tiểu Bạch Hổ, Nhiễm Minh, Lão Ngụy, Hâm Lỗi 6 người toàn bộ bị theo phòng bệnh mang đi. Áp giải bọn hắn binh sĩ, cũng không để ý bọn hắn phải chăng thụ thương. Trực tiếp liền đem người tới Liên minh châu Âu EU nhất khu quân bổ đứng nhà kho khu. 6 người bị tách ra giam giữ. Chủ thẩm Tiểu Thanh Long người chính là cả ngày đi theo Kha Hoa bên người tên kia trung tá sĩ quan. U ám trong kho hàng. Tiểu Thanh Long sắc mặt trắng bệch, thân thể hư đến không được. Trên thân quấn lấy băng gạc, cũng còn thấm lấy máu tươi. Tiểu Thanh Long, chúng ta đi thẳng vào vấn đề ha. Trung tá sĩ quan sắc mặt âm lãnh nói ra, ta nói với ngươi một cái chính sách, trên mặt biển thuyền đánh cá xảy ra chuyện, hiện tại Kha tổ trưởng còn không có báo cáo tử vong danh ngạch. Ngươi minh bạch đây là ý gì sao? Các ngươi sai lầm, ta không biết, Tiểu Thanh Long còn muốn giải thích, ý của ta là nói cho ngươi, chúng ta báo ngươi còn sống, vậy ngươi liền còn sống, ta báo ngươi hy sinh. Vậy ngươi liền hy sinh, hiểu chưa? Trung tá sĩ quan trực tiếp đánh gãy lấy quát hỏi. Tiểu Thanh Long ngơ ngác một chút, chậm rãi gật đầu. Biết, biết, ngươi nói Uông Hải làm phản, xong các ngươi nổ súng. Việc này ngoại trừ ngươi theo cương biên mang tới người có thể chứng minh bên ngoài. Còn có những người khác có thể chứng minh sao? Sĩ quan hỏi, không có, tình huống lúc đó ngươi cũng nhìn thấy. Chỉ chúng ta mấy cái trở về. Các ngươi cùng Uông Hải ở giữa có mâu thuẫn. Ngươi có giá họa động cơ của hắn a? Sĩ quan hỏi lại. Tiểu Thanh Long cái trán bốc lên mồ hôi mịn. Ngươi muốn nói như vậy, Uông Hải cũng có cố ý chế tạo nội bộ mâu thuẫn hiểm nghi, mà lại súng vang lên sau. Hắn là một cái duy nhất không cùng lấy đại bộ đội đi. Bản thân cái này liền rất khả nghi a. Sĩ quan nhìn chằm chằm Tiểu Thanh Long biểu lộ, đột nhiên quát hỏi, Vương Hoành Chiêu là năm nào bị ngươi hợp nhất? 33 năm, ta muốn thời gian cụ thể. Sĩ quan đột nhiên giống lên một tiếng. 33 năm tháng 6 phần, thời gian cụ thể, ta thật cái không rõ ràng. Vương Hoành Chiêu bị ngươi khai quật sau, hai lần nói ngậm, ngươi tại sao không có đem hắn tư liệu hướng lên báo cáo? Sĩ quan lần nữa ép hỏi. Bởi vì thượng tầng cho ta tại cương biên mình mở rộng đội ngũ quyền lợi. Ta vì cam đoan thân phận của bọn hắn sẽ không bại lộ, cho nên mới không có báo cáo. Nhưng thực chất hồ sơ là có. Hai người vừa nói xong, sĩ quan liền vịn tay trái thượng tai nghe, đi đến bên cạnh thấp giọng cùng trò chuyện người hàn huyên vài câu. Lập tức đột nhiên lại quay đầu hỏi, Trương Hâm Lỗi theo Vương Hoành Chiêu là cái gì quan hệ? Tiểu Thanh Long nghe nói như thế, trái tim đã nhanh muốn nhảy đến cổ họng, dừng lại một chút một cái trở lại. Chính là phổ thông chiến hữu quan hệ. Nói láo, Vương Hoành Chiêu vừa mới bàn giao. Hắn cùng Trương Hâm Lỗi là tỷ phu cùng em vợ quan hệ. Sĩ quan cạnh tròng mắt giống lên một câu. Ngươi tại sao nói láo? Ba, vừa dứt lời, bên cạnh một tên Liên minh châu Âu EU khu binh sĩ, cầm roi trực tiếp quất vào Tiểu Thanh Long trên gương mặt. Liền lần này, da chóc thịt bong, Tiểu Thanh Long đau kém chút không có ngất đi. Phúc thẩm tin tức trong phòng, Tiểu Chiêu đã bị ba tên Liên minh châu Âu EU khu binh sĩ gác ở khung sắt lên. Hai người cầm trong tay côn sắt, nằm ngang cúi tại Tiểu Chiêu xương sườn lên, không ngừng qua lại nghiền ép, đẩy, cứng côn sắt lăn tại xương sườn lên. Nổi lên cót ca cót két tiếng vang. Tiểu Chiêu đau toàn thân co rút, liên tục chết ngất 3 lần, lại bị đánh thức 3 lần. Người mấy năm gia nhập cương biên quân tình tổ, 33 năm 15 tháng 6 hào. Mẹ nhà hắn, người là bị lâm thời hợp nhất, có thể đem thời gian nhớ kỹ như thế rõ ràng. Ngày nào rời sinh nhật của ta rất gần, mà lại Tiểu Thanh Long cho chúng ta làm chiêu đãi tiệc rượu. Ta không có nói láo. Đánh giám, Tiểu Thanh Long rõ ràng nói là ngày mùng 3 tháng 6. Hắn nhớ lầm, rảo biện, cho ta tiếp tục đẩy. phụ trách thẩm vấn sĩ quan nổi giận gầm lên một tiếng. Còn lại mấy tên Liên minh châu Âu EU nhất khu binh sĩ tiếp tục đẩy Tiểu Chiêu xương sườn, cương biên người tới cùng khu 7 quân tình người bên kia. Nói là cùng trải qua mấy lần sinh tử cũng không đủ. Vốn hẳn nên tích lũy xuống rất nhiều nồng hậu dày đặc tình cảm. Nhưng giờ phút này vài thứ tất cả đều không tại cân nhắc phạm vi bên trong. Thậm chí khu 7 người cũng đã không cầm Tiểu Chiêu bọn hắn đương nhân. Chỉ coi là động vật đồng dạng đối đãi. Phòng quan sát bên trong, Kha Hoa vểnh lên chân bắt chéo, mặt không thay đổi uống trà, nhìn xem màn hình lớn, không nói một lời, nội ứng khẳng định là trên thuyền. Điểm này không thể nghi ngờ, nhưng đến cùng có phải hay không Uông Hải, Kha Hoa cũng không dám xác định, vì lẽ đó đáng giá hoài nghi. Hắn muốn hết lột một lần, hâm lỗi vết thương bị Liên minh châu Âu EU nhất khu binh dùng cây kéo sống sờ sờ cắt bỏ. Máu tươi chảy ngang đồng thời, nhất người tay cầm công nghiệp đại hạt muối, xoa nát trực tiếp hướng trong vết thương xoa. Loại đau khổ này, thật là thường nhân khó mà chịu được. Giờ phút này, chỉ cần 6 người chung, có nhất người cảm xúc sụp đổ, mất lý trí, cái kia mấy người khác toàn bộ chơi xong. Tiểu Thanh Long do dự, Tiểu Chiêu cũng bởi vì bọn hắn đều tại trong đầu không ngừng nghĩ đến. Đối phương thật đáng giá tín nhiệm sao? 3 ngày sau, tại Tam Đại khu bộ ngoại giao môn vận hành dưới, Mạnh Tì cùng cái kia hơn 7.000 tên lính, tại phi vãng khu 4 trên đường, tầng thứ 2 giữa đường tiến hành chỉnh đốn, cũng từ nơi đó tư nhân thế lực vũ trang, cung cấp dầu nhiên liệu tiếp tế, Tam Đại khu nhất thống, ở thế giới sân khấu thượng lực ảnh hưởng, là chưa từng có tiền sau. Rất nhiều tư nhân thế lực vũ trang, không quản xuất phát từ loại nguyên nhân nào, đều có một phần là nguyện ý theo người Hoa tiếp xúc. Đương nhiên Tam Đại khu cũng sẽ không để bọn hắn giúp không vội vàng, cũng sẽ tương ứng cung cấp một chút kinh tế, vũ khí loại viện trợ. Đi qua thời gian dài phi hành sau, nhóm đầu tiên viện trợ khu 4 bộ đội đến đằng 3 quân đại doanh. Mạnh Tì hạ chuyên cơ sau, nhận lấy đằng 3 hệ đại khu cấp bậc chiêu đãi, người trực tiếp liền bị hộ tống đến bộ tư lệnh đại viện. Mạnh Tì vừa mới xuống xe, đã nhìn thấy trong truyền thuyết Vu Cẩn Niên, tổng tham mưu trưởng. Giới thiệu một chút, Vu Cẩn Niên, với tổng, cũng là chúng ta xuyên phủ hệ tuyệt đối công huân. Ngô Địch rất chính thức giới thiệu một chút, người tốt. Mạnh Tì xòe bàn tay ra, Mạnh tổng tham tốt, khả khả cười cùng đối phương nắm tay. Đám người đứng ở trong viện ngắn ngủi hàn huyên một cái, quay người cùng ra nghênh tiếp đằng 3 tư lệnh chạm mặt. Song phương dối trá lời khách sáo tạm thời không nói, chỉ nói Mạnh Tì cùng đằng 3 hướng trong đại lâu chạy. Vô cùng thẳng thừng dùng tiếng Trung nói ra, đằng 3 tư lệnh, chúng ta bộ đội tựa hồ tại phòng thủ chiến trường không quá thuận lợi a. Đúng thế. Đằng 3 nghe xong phiên dịch sau, chậm rãi gật đầu trở lại, quân địch sức chiến đấu xác thực mạnh với chúng ta. Ta có biện pháp đổi, người có thể cho ta bao lớn quyền lợi? Mạnh Tì quát hỏi. Khả khả nghe Mạnh Tì nói chuyện phong cách, thấp giọng hướng về phía Diệp Lâm hỏi. Hắn một mực như vậy sao? Không kém bao nhiêu đâu. Diệp Lâm lặng lẽ trở lại. Hắn trừ Tần tổng tư lệnh bên ngoài, ai mặt mũi cũng không cho. Ban đầu ở Tùng Giang, Phùng hệ hạch tâm nhân mã, hắn nói giết liền giết. Khả khả nghe nói như thế ánh mắt sáng lên. Nếu là như thế cá nhân, cái kia khu 4 còn có thể cứu. Ôi ôi, người ý gì a? Xem thường ta cố tổng điều khiển a? Cố Ngôn có lẽ có thể giải quyết một bộ phận quân sự khốn cảnh, cũng có thể đánh trận, nhưng lại không giải quyết được đằng 3 hệ khốn cảnh. Khả khả nói chúng tim đen trả lời. Mạnh Tì hỏi nói nhiều ít là có chút không lễ phép, nhưng đằng 3 vẫn là nhịn. Hắn châm trước nửa ngày sau trở lại, ta có thể để ngươi thay ta hành xử quyền lực. Mạnh Tì cười gật đầu. Đằng 3 tướng quân, lưu cho thời gian của chúng ta không nhiều lắm, lập tức tổ chức tướng lĩnh họp đi. Được, đằng 3 gật đầu. Cái gì là quân sự cường thịnh kỳ? Đối với Tam Đại khu đến nói, hiện tại chính là cường thịnh nhất thời kỳ. một ngoại nhân có thể tại người ta thổ địa bên trên khoa tay múa chân, yêu cầu quyền lợi, là đủ nói rõ rất nhiều vấn đề. Hôm nay quyền lên tiếng, quả thực kiếm không dễ a. Hạ Đảo, Chu Hưng Lễ ngay tại thống mạ quân tình bộ môn người đứng đầu lúc, thiếp thân phó quan đột nhiên đi tới nói ra, bộ tư lệnh tin điện chỗ bên kia tiếp đến một cái điện thoại. Một vị tự xưng là Lư Hoài đồng thời ẩn núp kế hoạch trọng yếu nhân viên, muốn tự mình hướng ngài báo cáo. Chu Hưng Lễ chống nạnh ổn định một cái cảm xúc, lập tức khoát tay hô, tiếp. 30 giây sau, Chu Hưng Lễ kết nối máy riêng điện thoại, nói thẳng hỏi, ta là Chu Hưng Lễ, ta gọi Uông Hải, là tiềm phục tại khu 7 quân tình nhân viên. Ngoặc kép, Chu Hưng Lễ ngơ ngác một chút, lập tức khoát tay ý bảo tin điện chỗ người bắt đầu ghi âm. Trước ngươi cấp trên là ai? Phó Trấn, Uông Hải lời nói ngắn gọn trả lời. Ai? Phó Trấn, con trai của Phó Trấn Quốc. Uông Hải nói càng tinh xác. Chu Hưng Lễ mộng bức nhìn một chút microphone, biểu lộ hơi có chút ngốc trệ, bởi vì hắn hoàn toàn không có đọc hiểu đối phương ý tứ. Đánh nhầm, nói ý tứ đâu? Chu Tư lệnh, ta không có chuyện khác, chính là nói cho ngươi một tiếng, ta cùng phó trưởng phòng đã đem Roger mang về Tam Đại Khu. Ngươi bớt giận, chú ý một chút hệ tiêu hóa tật bệnh, chú ý thân thể. Chúng ta vứt chiến công, còn được toàn bộ nhờ ngài dẫn đầu Chu hệ đâu. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.